Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 629, Chu Linh Nhi cái chết. Cha Mạch Tư không có hỏi nhiều cái gì. Thập thất hoàng tử lai lạc, vốn là ăn chơi thiếu gia. Thường xuyên làm ra một chút chuyện kỳ quái. Lai lạc cũng biết mình cá tính, cho nên tùy ý nói một lần. Nói rõ lý do quá nhiều ngược lại sẽ dẫn tới hoài nghi. Cảm thụ được một thoáng chính mình trước đó thả ra không kim thú vị trí. Lai lạc cấp tốc tiến lên. Hắn dĩ nhiên sẽ không cha Mạch Tư nói bất cứ chuyện gì. Chờ đem vị kia thiên sinh hỏa linh thể nhân viên khống chế lại. Vậy hắn liền cấp tốc trở về Tinh Lan đế quốc tổng bộ. Hoa, cảnh sắc nơi này không sai. Chu Linh Nhi tại một chỗ đi. Một bên không ngừng khống chế trong tay viên cầu đang quay nhiếp lấy phong cảnh. Đồng thời đem chính mình Chu Hạo, Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Giao đám người cắm vào trong tấm hình đi. Người chung quanh lui tới. Nàng trong đám người tia không chút nào thu hút. Oanh, bỗng nhiên, một đạo khí thế kinh khủng gợn sóng bao phủ nơi này. Đây là Chu Linh Nhi biến sắc. Làm sao vậy? Khí thế thật là mạnh mẽ gợn sóng. Ngoạc kép, chung quanh từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Hiu, nơi xa, mấy bóng người cấp tốc bay tới. Đứng thẳng giữa hư không, nhìn xuống phía dưới mọi người. Các ngươi là ai? Vì cái gì áp bách chúng ta? Đây là Ngân Hà Vương chỗ tinh hệ. Cấm chỉ phát sinh bất luận cái gì tranh đấu. Mấy người nhìn xem trong hư không mấy người vội vàng nói. Liên quan tới Chu Hạo tin tức rất nhiều người biết. Nhưng này chút đều là có chút thế lực. Đến mức người bình thường còn có rất nhiều không rõ ràng. Ngân Hà Vương Chu Hạo rất không may nói cho các ngươi biết. Hắn đã vẫn lạc, cầm đầu lai lạc nhìn phía dưới rất nhiều đạo thân ảnh. Mỉm cười nói, đến cho các ngươi, rất vinh hạnh bị ta coi trọng, sắp trở thành ta tôi tớ. Ngân Hà Vương vẫn lạc, không có khả năng, ngươi dám tùy ý ra tay với chúng ta, nhất định sẽ nhận trừng phạt. Trước kia tồn tại pháp tắc cảnh cường giả pháp tắc cảnh đại gia tộc, đều bị diệt. Bọn hắn là bởi vì vi phạm với Tinh Lan đế quốc pháp luật. Các ngươi hiện tại hành vi cũng tại vi phạm. Trong đám người có mấy người biến sắc, lập tức uy hiếp nói, Tinh Lan đế quốc pháp luật, vi phạm, trừng phạt. Lai lạc khóe miệng lộ ra một tia vẻ kỳ dị. Ta chịu hay không chịu đến trừng phạt ta không biết, nhưng là các ngươi nhất định sẽ nhận trừng phạt. Tay phải vung lên, mấy đạo kim sắc quang mang bay ra, bay về phía mấy người kia, mấy đạo máu bắn tung tóe thổi qua, mấy người cổ họng toàn bộ bị xuyên thấu, tùy theo ánh mắt ảm đạm, mất đi sinh mệnh khí tức, bị đánh giết. Những người khác biến sắc, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện người vậy mà không kiêng kỵ như vậy. Trước kia hệ Ngân Hà có thể so sánh hỗn loạn. Hiện tại 20 năm qua hành động như vậy cơ hồ không có lại phát sinh qua. Trong đám người, Chu Linh Nhi khuôn mặt khó coi. Trực giác của nàng nói cho nàng, những người này giống như là hướng về phía nàng tới. Điểm kích trong tay đồng hồ, thế nhưng không phản ứng chút nào. Phụ cận hư không bị phong tỏa lại rồi. Đó là bản nguyên cảnh cường giả mới có thủ đoạn. Chu Linh Nhi bỗng nhiên trong lòng cảm giác nặng. Nè, trước người tới bên trong lại có một vị ở vào bản nguyên cảnh. Nàng nhìn chằm chằm lai lạc khuôn mặt. Phụ thân cho ta xem qua Tinh Lan đế quốc hoàng đế khuôn mặt. Thanh niên trước mắt tướng mạo đặc thù tới giống. Mà lại bên người lại có bản nguyên cảnh cường giả. Này rất có thể là Tinh Lan đế quốc hoàng tử. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta thể chất đặc biệt. Mặc dù tuổi không lớn lắm, tại Chu Hạo đám người trước mặt cũng ưa thích nũng nịu. Nhưng trên thực tế Chu Linh Nhi hết sức thông minh. Trong nháy mắt suy đoán ra rất nhiều tin tức. Cha Mạch Tư, người khống chế lại vùng hư không này. Ta đi đem những người ở này toàn bộ thu lại. Lai Lạc phân phó nói. Nếu như đặc biệt bắt lấy Chu Linh Nhi, còn sẽ khiến những người khác hoài nghi. Thế nhưng hiện tại lập tức bắt lấy nhiều người như vậy, những người khác sẽ rất khó phát hiện đặc thù. Vâng, thập thất hoàng tử, Cha Mạch Tư gật đầu. Quả nhiên là, Chu Linh Nhi nghe được lời của hai người, vẻ mặt khó coi, giết người, mọi người mau trốn. Bỗng nhiên trong đám người hai vị nam tử trung niên bay ra, cấp tốc hướng hai nơi phương tiến về phía trước. Những người khác tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, cấp tốc hướng phía từng cái hướng đi thoát đi. Những người trước mắt này ra tay tàn nhẫn, thành làm nô tài về sau, ai biết bọn hắn lại là cái gì vận mệnh. Phân tán ra đến, nói không chừng có cơ hội chạy trốn. Cùng lúc đó, Chu Linh Nhi thân ảnh cũng là cướp động, cấp tốc hướng một chỗ hướng đi bỏ chạy. Muốn chạy trốn, Lai Lạc nhìn xem Chu Linh Nhi thân ảnh cướp động, cấp tốc chộp tới. Xoạt, Chu Linh Nhi thấy được Lai Lạc hành vi, sắc mặt biến hóa, trước người nàng bỗng nhiên gợn sóng lóe lên, hai bóng người bay ra, hắn thân bên trên tán phát lấy khí thế mãnh liệt gợn sóng, không sợ hãi chút nào hướng Lai Lạc nghênh đón. Pháp tắc cảnh cường giả, Lai Lạc biến sắc. Oanh, nơi xa Cha Mạch Tư cấp tốc bay tới, tay phải vừa nắm, đem hai vị pháp tắc cảnh cường giả tất cả đều nắm ở trong tay. Oanh, oanh, bỗng nhiên, Cha Mạch Tư biến sắc, trong tay hắn hai bóng người thân ảnh kịch liệt bành trướng, lập tức nổ tung lên, không chút do dự tự bảo, này là nô lệ, cô bé kia mới không đến nguyệt linh cảnh thực lực, lại có hai vị pháp tắc cảnh nô lệ. Cha Mạch Tư lần thứ nhất cảm nhận được Chu Linh Nhi tựa hồ không tầm thường. Cha Mạch Tư đem tên nữ hài kia khống chế lại, nhớ kỹ, không muốn làm bị thương tính mạng của nàng. Dám đối phó bản hoàng tử, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền để nàng tử vong. Lai Lạc tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, vội vàng nói. Hắn khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Cha Mạch Tư gật đầu, tay phải vươn ra, trực tiếp hướng Chu Linh Nhi chộp tới. Xoạt, lại là hai bóng người xuất hiện, sau đó trong nháy mắt tự bảo, mượn nhờ này tự bảo gợn sóng, Chu Linh Nhi tốc độ tăng lên rất nhiều. Còn có nô lệ, Cha Mạch Tư vẻ mặt băng lãnh, đáng tiếc đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn tiếp tục hướng Chu Linh Nhi chộp tới, thế nhưng mỗi lần tiếp xúc đến Chu Linh Nhi về sau, tổng sẽ gặp phải một chút gạt bỏ. Oanh, oanh, từng đạo ánh sáng xuất hiện, hoàn toàn đón đỡ Cha Mạch Tư công kích. Làm sao có thể, vị này nguyệt linh cảnh trên người nhân viên vậy mà có nhiều như vậy phòng ngự. Nàng chẳng lẽ là cái nào thế lực lớn nhân viên? Cha Mạch Tư vẻ mặt âm trầm, trốn không thoát. Tại Cha Mạch Tư suy nghĩ Chu Linh Nhi thân phận thời điểm, Chu Linh Nhi ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Cha Mạch Tư là bản nguyên cảnh cường giả, nàng tới chênh lệch quá xa, cơ hồ có thể nói là sâu kiến cùng cự tượng chi ở giữa chênh lệch. Trên người của nàng mặc dù có đông đảo phòng ngự, thế nhưng đã không ngăn cản được mấy lần công kích. Xem trước đó Lai Lạc dáng vẻ, khẳng định phát hiện nàng là thiên sinh hỏa linh thể. Một khi nàng bị bắt lại, có thể nghĩ sẽ là dạng gì kết cục. Không muốn chạy trốn, trong tay ta người không có khả năng chạy mất. Trong hư không, Cha Mạch Tư âm thanh lạnh lùng nói. Công kích của hắn không ngừng tập ra. Các người chết chắc, nhất định sẽ có người báo thù cho ta. Tại một cái thời gian, Chu Linh Nhi ngừng lại, tầm mắt cừu hận nhìn về phía Cha Mạch Tư cùng thập thất hoàng tử Lai Lạc. Phòng ngự của nàng trên cơ bản tiêu hao hoàn tất. Nói xong, Chu Linh Nhi thân thể vậy mà bành trướng lên. Cha Mạch Tư, không nên để cho nàng tự bảo. Lai Lạc thấy được Chu Linh Nhi động tác, biến sắc, hoảng nói gấp. Thập thất hoàng tử yên tâm, không quan trọng nguyệt linh cảnh, không có khả năng trong tay ta tự bảo thành công. Cha Mạch Tư tự tin nói. Bất quá hắn cũng không dám khinh thường. Khí thế kinh khủng hoàn toàn bạo phát đi ra, áp bách lấy Chu Linh Nhi. Oanh, có thể là Chu Linh Nhi trên thân một cỗ chói mắt hào quang màu đỏ bộc phát ra. Cỗ này hào quang tựa như là một cái như mặt trời, vẻn vẹn nguyệt linh cảnh trên thân thể, lại tản ra lệnh Cha Mạch Tư đều cảm nhận được tim đập nhanh màu đỏ bản nguyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.